Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 5, góc truyện audio.com. Edit, anh Hoang, trong thần điện vắng vẻ. Tiếng thở dốc của nam tử gần như che đi tiếng rên rỉ của nữ tử. Thật lâu, Mộ Lăng Không cuối cùng cũng có thể an ổn nằm nghiêng ở một bên. Tầm mắt bị mây mù che phủ, bình tĩnh hạ xuống trên vách tường. Lúc nãy thật sự là quá điên khùng, lại có thể ở chỗ này cùng Đế Tuấn. Nàng che mặt, không muốn tiếp tục nghĩ tới. Nương tử, ban nãy vi phu đã cẩn thận suy nghĩ. Đại Tuyết Sơn tồn tại, mấy trăm năm qua đều có tác dụng của nó. Giải tán không khỏi quá mức đáng tiếc. Lưu luyến hôn sau gáy của nàng, miệng thổi ra hơi nóng làm sợi tóc lay động. Mộ Lăng Không chỉ cảm thấy tê ngứa vô cùng không thoải mái. Muốn trốn tránh, lại bị hắn giữ lấy giam cầm ở trong lồng ngực, không có chỗ để trốn. Nếu phu quân tư xê sự nghĩ như vậy, đương nhiên tốt nhất. Thật ra trên Đại Tuyết Sơn còn có rất nhiều người khổ luyện chân chính theo đuổi võ học tối cao. Bọn họ không có hứng thú theo đuổi quyền thế và địa vị giống như người BPNHT hường khác. Lại càng không để vàng bạc vào trong mắt, Đại Tuyết Sơn vốn là thánh địa cho những người có lòng yêu võ học. Nếu nơi này thật sự không tồn tại, đưa bọn họ trở về đến trên giang hồ, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Thử nghĩ xem, một đám vượt qua cao thủ hạng nhất, đối việc đời mơ hồ không biết gì, vạn nhất bị người có tâm phát hiện, cũng bị người đó sử dụng, không biết lại làm dấy lên bao nhiêu cơn sóng. Nó không phải là hạnh phúc khi nhìn thấy Đế Tuấn, Mạc Thương Quốc bởi vì nội loạn, mọi người trải qua cuộc sống cũng không tốt, đó gọi làm tâm linh tương thông nha. Nương tử, lời nàng nói chính là suy nghĩ của ta. Chúng ta đúng là càng ngày càng ăn ý, nắm lấy cơ hội để khóa xuống một nụ hôn nồng nhiệt. Hôn một mạch cho đến khi ánh mắt của nàng mê ly, mới không đành lòng buông ra. Chỉnh đốn lại tâm tư tiếp tục nói, nếu muốn để lại cỗ thế lực này, nhất định phải thanh tẩy một lần mới được, để cho bọn họ tồn tại, nhưng cũng có chỗ cho chúng ta dùng. Nhìn tình hình, trong lòng hắn đã có tính toán, Mộ Lăng Không cũng lười suy nghĩ nhiều, cười ha ha đáp ứng. Quang minh chính đại nhàn hạ, cách chương.